Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 171 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Chủ nhân của hỏa lò. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Tô Minh, Huyền Thương, Hứa Tuệ, Hạc Độc Long đã dung nhập vào cái pháp bảo của Huyền Thương. Pháp bảo này nó có thể hiển hóa ra cái thân xác mà chỉ cần những người ở trong pháp bảo suy nghĩ là hiển hóa ra được. Thì đám người trong pháp bảo dựa theo sự chuẩn bị nhiều năm của Huyền Thương thì tạo ra một cái hình ảnh là một cái người được cho là người của Trần Phần Tộc. Thì sau đó Tô Minh điều khiển cái thân xác này đến Trần Phần Tộc để có thể xâm nhập vào trong đó. Hắn diễn làm sao mà đạt nhất để có thể người của Trần Phần Tộc tin hắn là người của Trần Phần Tộc. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Trên chiến trường, tiếng nổ vang ngập trời. Đối mặt với mười mấy người biến hóa thành phần linh hỏa diễm, Tô Minh không dừng lại. Dù mấy người này có biến hóa khiến tu vi tăng vọt, nhưng cao nhất cũng chỉ là kiếp nguyệt. So với kiếp dương mà thân thể này phát huy ra thì kém quá nhiều. Đây là khi Tô Minh còn chưa dẫn động lực lượng ách thương phân thân. Nếu không thì hắn có thể khiến thân thể này đánh với đại năng chưởng cảnh một trận, cũng giống như cái trận chiến với Hoành Thiên Lão Tổ lần trước. Nếu lúc đó Tô Minh mà có thân thể chí bảo này thì hắn nắm chắc có thể chiến đấu kịch liệt, khiến Hoành Thiên Lão Tổ phải câu mày không dứt. Hừ lạnh một tiếng, thần sắc bi phẫn của Tu Minh không giảm, liên tục đánh ra ba quyền. Ba quyền đánh vào hư không, tạo thành trung kích mãnh liệt, hóa thành tiếng nổ vang truyền khắp tám phương, khiến cho mười mấy tộc nhân biến thành phần linh đều như bị cuồng phong quét qua. Thân thể lập tức rút lui, thân thể Tu Minh nhoáng một cái liền xông ra. Nhưng mà trong nháy mắt khi hắn xông ra, đột nhiên tâm thần xuất hiện nguy cơ mãnh liệt, cũng khiến cho bốn người Huyền Thương, Hứa Tuệ cảm nhận được. Cẩn thận, có cùng địch ơi! Không phải là một người, mà là chín người. Trong đầu Tô Minh truyền ra tiếng nói của mọi người. Cùng lúc đó, lão già xuất hiện lúc trước cũng biến sắc mặt. Đúng lúc này, bốn phía hư vô quanh Tô Minh bất ngờ xuất hiện chín cơn lốc xoáy mãnh liệt. Từ trong lốc xoáy bỗng đi ra chín người. Đây là chín lão già, đại năng kiếp dương. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến cho biển lửa, sương mù, gió nổi mây phun, nổ vang kịch liệt. Trong sương mù từng tầng cuốn động, một luồng sóng nhiệt đủ để đốt cháy tất cả, ầm ầm bộc phát từ thân thể của chín người này. Cùng lúc đó, hào quang chói mắt theo sóng nhiệt cũng bùng lên, phía sau chín người này hiện lên chín cái vầng mặt trời chói chang. Khi bọn họ xuất hiện, sát cơ hiện ra, thần sắc Tô Minh nghiêm trọng, đồng thời không quên ngửa mặt lên trời mà cười to, tiếng cười mang theo sự xa cách, mang theo sự tức giận mãnh liệt. Điều này phù hợp với thân phận của hắn, cũng khiến vẻ mặt của lão già xuất hiện vừa rồi lộ ra vẻ dãy dụa, nhưng sau đó hóa thành quyết đoán. Lão tộc trưởng năm đó có ơn với ta, ơn này trước kia ta không cách nào báo đáp được. Hôm nay còn hắn tới đây, ta cần gì trần chờ nữa. Lão già này cắn răng một cái, cũng không ra tay mà lập tức truyền lời tới Tô Minh. Thiếu tộc trưởng, mau dùng phần linh biến thân, tu vi của người như vậy nhất định đã thức tỉnh thiên phú rồi. Biến hóa thành thân thể phần linh, tất cả đều có thể qua giải. Hai mắt Tô Minh lóe lên, lúc trước hắn thấy hành động biến thân của Trần Phần Tộc, đã nhớ kỹ mọi việc, cũng nhìn thấu chút đầu mối rồi. Giờ phút này theo lời của lão già kia, thân thể Tô Minh bỗng nhiên lùi về phía sau vài bước, cực kỳ xác định. Nguyên nhân mà lão tổ Trần Phần Tộc chưa xuất hiện chính là mình còn chưa tiến hành biến thân. Nhất định là đối phương đang nghi ngờ thân phận của mình. Phần linh biến thân. Lúc này Tô Minh truyền thần niệm với con Hạc Độc Long, đồng thời cũng truyền ý niệm cho mấy người Huyền Thương. Cùng lúc đó hắn đang muốn biến thân, nhưng nội tâm lại mấy động, đứng nơi đó dùng một phương thức hoàn toàn bất đồng triển khai phần linh biến. Cùng lúc này bên trong hồn quán cũng bắt đầu dẫn động khí tức của ách thương. Sở dĩ phải tỏa ra khí tức của ách thương bởi vì cái gọi là phần linh biến của Tô Minh tất nhiên là giả dối, đây chỉ là biến hóa bề ngoài mà thôi. nhưng mà những tộc nhân trừng phần tộc khác, một khi hóa thân thì tu vi sẽ tăng vọt. Do đó nếu sau khi tụi mình biến thân mà tu vi vẫn như cũ, thì sẽ bị đối phương nhận ra sự giả dối. Mà thu khí tức ách thương vào, tu vi bản thân tụi mình sẽ gia tăng. Như vậy cũng khiến thân thể bị hắn điều khiển này lập tức tăng tu vi. Tốc độ và khí thế gia tăng, điều này hầu như giống hệt tộc nhân trừng phần tộc biến hóa thành phần linh vậy. Khi tụi mình truyền thần niệm ra, bốn người huyền thương lập tức ngưng thần cùng huyền thương huyển hóa ra trong đầu, hình dáng trừng phần tộc biến thân. Hạt Trọc Long cũng dùng toàn lực, nội tâm kêu gạo tinh thạch cùng chí bảo huyền gia, lấy tụi mình làm chủ hồn mà triển khai ra biến hóa. Tụi mình không biết thân là con trai của tộc trưởng, thân là tộc nhân có ký hiệu chính ngọn lửa của trừng phần tộc, thì sau khi biến hóa có dạng gì, chỉ có thể tự phán đoán. Biến hóa, ký hiệu ngọn lửa trên mi tâm hắn nhanh chóng dung hợp một chỗ, thân thể cũng nhanh chóng bị biển lửa bao phủ. Âm âm, một phần linh giống hệt lúc trước không ngờ xuất hiện trong sương mù. Tụi mình cố ý để tốc độ biến thân chậm chạp, hai mắt ẩn chứa ngọn lửa. Theo biến thân, hắn nhanh chóng quan sát biến hóa nét mặt của những người chung quanh, nhất là chính lão già Kiếp Dương vừa tới, nhất là người vừa nhắc nhở mình biến thân. 10 người này là trọng điểm để tụi mình quan sát. Dưới sự quan sát của hắn, hắn phát hiện ra khi mình biến thân, thân thể của chính lão già Kiếp Dương chợt dừng lại, không tiếp tục ra tay nữa mà ngưng thần quan sát. Nhưng mà khi bọn họ thấy dáng vẻ mình biến thân giống hệt các tộc nhân khác, thì 7 người trong đó thần sắc như thường, nhưng 2 người trong đó lại mơ hồ như thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng này khiến tâm thần tụi mình ngưng tụ, lại nhìn về phía lão già nhắc nhở mình vừa rồi, thần sắc của người này hơi thất vọng. Tâm niệm tu minh nhanh chóng chuyển động, ngay lúc thân thể biến hóa hoàn toàn liền giơ chân phải lên, dậm mạnh vào tinh không, miệng cũng quát khẽ. Lập tức ký hiệu ngọn lửa dung hợp trong mi tâm bỗng bộc phát ra ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa màu lam này do tia màu lam trên cánh tay phải tu minh biến thành. Giờ phút này bao phủ toàn thân hắn, khiến cự nhân hỏa diễm của tu minh biến thành, trong nháy mắt biến thành hỏa nhân màu lam. Biến hóa này, ngọn lửa ẩn chứa trong đôi mắt tu minh cũng không có lơ là chút nào. Ánh mắt lấp lánh, hắn lập tức thấy thần sắc của chính lão già Kiếp Dương đồng thời xuất hiện biến hóa, thậm chí lộ ra vẻ khẩn trương và rung động. Còn lão già vừa nhắc nhở mình thì từ thất vọng liền biến thành kích động. Tu Minh nhìn thấy như vậy không chần chờ chút nào nữa, mặc dù còn hơi không khẳng định, nhưng hôm nay cũng không suy nghĩ nhiều, cắn răng hoàn thành biến thân. Hiện ra trước mặt của mọi người là một cự nhân hỏa diễm lớn chừng 10 trượng. Lửa trên thân thể là màu xanh. Trong tinh không này, ở nơi có tộc nhân trần phần tộc vần quanh, lửa của Tu Minh trở thành ngọn lửa lộng lẫy nhất. Nếu chỉ có biến hóa thân thể thì chưa làm cho mọi người rung động. Nhưng mà sau đó khí thế trên người Tu Minh bộc phát, ra vẫn là Kiếp Dương, nhưng mà so với Kiếp Dương bình thường thì đã mạnh hơn nhiều. Uy áp khiến cho những tiếng nổ vang lên liên tục, làm chính lão già Kiếp Dương kia cũng biến đổi thần sắc, nhanh chóng lùi lại. Mà đây chỉ là Tu Minh thu khí tức của ách thương vào, chứ không phải là phân thân ách thương chính thức tới đây. Nếu không thì có chí bảo này, hắn có thể đánh với đại năng trưởng cảnh rồi. Mà chí bảo này lại có thêm hạt trọc lông, tạo thành một tầng phòng hộ hoàn mỹ, khiến khí tức ách thương của Tu Minh căn bản không tản ra ngoài, cũng khiến cho một tia sơ hở cuối cùng bị đánh tan thành mây khói. Hầu như ngay khi thân thể Tu Minh biến thành màu lam, ở sâu trong sương mù, nam tử trung niên Trần Phần Tộc đang ngồi khoanh chân đả tọa trên tháp cao vạn trượng vốn đang nhắm mắt. Giờ phút này mở bừng du mục ra, nhìn chăm chăm vào cái ngọn lửa trước người, thân sắc biến hóa, thân thể cũng đứng lên. Lại có thể đạt tới lâm diêm biến. Cùng lúc đó trong sương mù phía trên, thân ảnh mơ hồ nhìn như trẻ con kia khóe miệng mỉm cười. Hắn thấy tụi mình biến thành một hỏa nhân màu lam, toàn bộ nghi ngờ tan biến cả. Trên thực tế chỉ sợ là đối phương có biến thành xích viêm tầm thường, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Chẳng qua chỉ hơi thất vọng mà thôi. Dù sao thì xích viêm thì bất cứ tộc nhân nào khi thức tỉnh cũng đạt được. Nhưng mà lam viêm thì khó khăn quá nhiều, cần tới 2 lần thức tỉnh. Chuyện này không liên quan tới tu vi mà quan trọng là huyết mạch. Thời gian mấy ngàn năm, tu vi đạt tới Kiếp Dương, huyết mạch đạt tới lam diêm biến. Trách Dung, ngươi tặng cho tộc quần một món quà quá lớn rồi. Thân ảnh mơ hồ cười đứng dậy, cất bước về phía chiến trường của Tu Minh. Tu vi đứa nhỏ này đạt tới Kiếp Dương, nhưng không có mặt trời biến ảo ra. Cũng nói rõ hắn còn không phải là Kiếp Dương chân chính, chỉ là có được cơ may mà thôi. Như vậy cũng giải thích được nguyên nhân tại sao mấy ngàn năm đã đạt được chiến lực như vậy. Không tồi, quả thực là không tồi. Thân ảnh mơ hồ kia đúng là một đứa trẻ, trông chỉ như 7-8 tuổi.

Hắn không hiểu rõ về chưởng duyên sinh diệt, cho dù có ác thương ở đó nhưng dù sao cũng không phải là tu vi, chẳng qua chỉ cảm thụ mơ hồ, không được cụ thể. Chưởng duyên sinh diệt, duyên khởi duyên lạc, sinh tâm luân hồi, diệt niệm thương khung. Đây là bốn cảnh giới lớn. Trần Phương lão tổ mở miệng cười, giải thích cặn kẽ cho Tu Minh. Hắn rất thích nói những cái thứ này để kích thích tâm tư Tu Minh, để Tu Minh quan tâm những chuyện này, do đó ở lại Trần Phương tộc. Bốn cảnh giới này cũng có thể gọi là chưởng duyên sinh diệt, nhưng thực tế bốn chữ này lại đại biểu cho bốn cảnh giới. Cảnh giới chưởng thứ nhất, lực cực hạn. Cảnh giới duyên thứ hai, lấy lực cực hạn nắm trong tay nhân duyên ngoại vật, do đó cảm ngộ được nhân duyên bản thân. Trong ngoài dung hợp, đạt thành chính là nắm giữ duyên khởi duyên lạc. Thứ ba là sinh tâm luân hồi. Đây là cảnh giới có thể nói là có thọ nguyên vĩnh hằng, nhưng người có thể đạt tới thực sự là quá ít, cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ ràng cho lắm. Còn thứ tư là diệt niệm thương khung, đây là cảnh giới cuối cùng của chưởng duyên sinh diệt. Âm thanh Trần Phương lão tổ tang thương thốt lên, lộ ra khí tức năm tháng vang vọng bốn phía, thần sắc nhớ lại. Nhưng trong từng cảnh giới đều tồn tại một kỳ suy kiệt, đây là kiếp, vượt qua thì mới có cơ hội bước vào cảnh giới mới. Nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, nếu không vượt qua thì sẽ bị hình thần câu diệt. Nói tới chỗ này, Trần Phương lão tổ thở dài. Sao chưởng duyên sinh diệt thì sao? Còn nữa không? Tu Minh trầm mặc một lúc, trong thần sắc lộ ra vẻ chấp nhất, nhìn về phía Trần Phương lão tổ rồi nói. Trần Phương lão tổ gật đầu. Có. Sao chưởng duyên sinh diệt là hiên, đây là cảnh giới mà ta không rõ ràng lắm. Trong truyền thuyết, người đạt tới cảnh giới hiên được xưng là hiên tôn, có thể đứng đầu một phương. Nhưng đây là hiên tôn ở thời kỳ viễn cổ, hiện tại bọn họ đều đã bị diệt vong trong hiên kiếp cả rồi. Hiện tại ngoài thần nguyên tinh hải thì trong bốn đại chân giới cũng có hiên tôn, nhưng chắc là không ai có thể đạt tới cảnh giới hiên tôn chân chính, chẳng qua chỉ là thứ hiên mà thôi. Trần Phương lão tổ bình tĩnh mở miệng, nhưng những cái lời này lại đánh sâu vào trong tâm thần Tu Minh, càng làm cho bốn người Huyền Thương và Hứa Tuệ trong tâm thần chấn động hơn. Bọn họ phát hiện ở cạnh Tu Minh thì hình như có thể biết được một số chuyện mà trước đó bọn họ không thể biết được. Ví dụ như Tam Đại Cổ Quốc, ví dụ như Oán Ngụy, ví dụ như 361 đại giới này. Lại ví dụ như phân chia trong cảnh giới chưởng duyên sinh diệt hiện tại, hiền tôn trong truyền thuyết. Sau đó thì sao? Thần sắc chấp nhất của Tu Minh càng thêm mãnh liệt. Sau đó không thể nói. Trần Phương lão tổ nhìn Tu Minh lắc đầu. Không thể nói, đây là cảnh giới, cũng như ba chữ kia, không thể nói. Nếu không đến tu vi này thì không thể nói ra được, nếu không thì sẽ xảy ra đại họa. Đây là cảnh giới vượt qua khỏi sức tưởng tượng của chúng ta. Tu Minh trầm mặc, đây là lần đầu tiên hắn được nghe cặn kẽ về các cảnh giới. Giờ phút này thần sắc của hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại dậy sóng lớn. Những cảnh giới này như những khe rãnh đang mở ra trước mặt hắn, giống như kích phát chấp nhất của Tu Minh. Hắn khát vọng một ngày nào đó mình có thể bước qua những khe rãnh này để đạt tới cảnh giới không thể nói hoặc là không dám nói này. Có lẽ đây chính là chân ý không thể nói. Tu Minh hai mắt chợt lóe. Thiên thân chúng sinh, dù dù muôn đời, vô số tộc quần lên xuống. Có tộc đến nay còn sót lại, có tộc đã bị diệt huyết mạch tiêu tán, có tộc lại càng thêm huy hoàng. Để cho một tộc quần cường đại căn bản là ở cường giả, là ở bên trong tộc quần này có cường giả hay không, có thể đạt tới chưởng duyên sinh diệt hay không. Mặc, ngươi là tộc nhân Trần Phần tộc. Trần Phần lão tổ lời nói thấm thía. Ta không phải. Tu Minh nội tâm có chút phức tạp, nhìn về phía Trần Phương lão tổ trước mắt này. Trần Phương lão tổ bộ dáng đồng tử nhìn Tu Minh, hồi lâu sau thở dài. Ngươi cũng không nguyện ý thừa nhận là tộc nhân Trần Phần, như vậy ngươi tới đây là vì cái gì? Như lời ngươi nói là di vật, lão phu không tin. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Trần Phương lão tổ nhìn Tu Minh, lắc đầu mở miệng. Tu Minh trầm mặc một lát, ánh mắt chuyển đến người Trần Phương lão tổ trước mặt. Ta muốn đi Địa Ngũ Chân Giới. Tu Minh vừa nói xong, Trần Phương lão tổ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Nguyên nhân gì? Trần Phương lão tổ nhìn Tu Minh mấy lần, bình tĩnh hỏi. Báo ân. Tu Minh nhìn Trần Phương lão tổ rồi khẽ nói. Trần Phương lão tổ im lặng, không hỏi cụ thể nữa mà đứng lên, thầm ý sâu sắc nhìn Tu Minh,